Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, Tụ Linh thành công. Chờ đến ban đêm, Ôn Dịch Tinh cùng Bạch Vận cũng đem Trình Phong cùng Ôn Di đợi trở về. Chỉ gặp Trình Phong vội vội vàng vàng cùng Ôn Di trở về. Ôn Di bản danh Ôn Viện, là nguyên lai hầu hạ Ôn Dịch Tinh mẫu thân hạ nhân. Thực lực tại tụ linh cảnh sơ kỳ, bây giờ Trình Phong được sự giúp đỡ của Trương Tử Lăng cũng đột phá tới tụ linh cảnh trung kỳ. Bảo hộ cái Ôn Dịch Tinh cũng là thỏa thỏa. Ôn Dịch Tinh thấy thế, vội vàng đi vào bàn trà bên cạnh, vì Trình Phong cùng Ôn Viện rót hai chén trà, đưa cho Trình Phong cùng Ôn Viện nói. Trình thúc, Ôn Di, nhưng có dò thăm thứ gì? Đích đích xác xác là dò thăm chút tin tức trọng yếu. Chỉ bất quá chuyện này làm tương đối giữ bí mật, Trình Phong đem trà uống một hơi cạn sạch, đem Nam Cung gia tộc tình huống trước mắt vội vàng cùng Ôn Dịch Tinh một năm một mười nói ra. Lần này sự tình ngược lại là dễ làm nhiều, bây giờ ta Ôn gia cân nhắc sự tình tương đối nhiều. Ngược lại là hắn thích hợp nhất làm chuyện này, đương nhiên, đắc tội Nam Cung Vũ Thiên người, bình thường đều là không có có kết quả gì tốt, thật là nghĩ không ra Vũ Điền gia hỏa này thế mà một mực thích Nhâm Thiên Kiều. Ôn Dịch Tinh cười cười nói, trong lòng cũng là không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Dịch Tinh, Triệu tộc bây giờ xưa đâu bằng nay, Nam Cung Vũ Thiên ra mặt liền có thể không ảnh hưởng hành động của chúng ta a. Bạch Vận thì là có chút không yên lòng nói, kia là đương nhiên, chúng ta lần này vốn cũng không phải là thật muốn dồn ở Triệu tộc, mà là trợ giúp ngươi mang ra ngươi nhị tỷ tam tỷ. Ngươi nhưng không nên coi thường Nam Cung gia tộc, Nam Cung gia tộc là đương kim tinh thần quốc thứ nhất phòng đấu giá gia tộc. Tất cả lớn phòng đấu giá đều là hắn Nam Cung gia tộc. Thực lực không thể nghi ngờ. Dưới tay tử sĩ cùng vì tiền bán mạng người không phải số ít. Ôn Dịch Tinh thì là đem Bạch Vận kéo tại vừa bắt đầu cùng Bạch Vận nói đến Nam Cung Vũ Thiên. Người này, cùng Nam Cung Vũ Thiên cùng hắn một chút ân ân oán oán. Trình Phong cùng Ôn Viện thì là rất tức thời lặng lẽ lui rời Ôn Dịch Tinh chỗ gian phòng. Tại quốc đô bên trong, phần lớn bằng vào ta hoặc là lấy Nam Cung Vũ Thiên làm chủ. Nam Cung gia tộc mặc dù không phải cái gì có bối cảnh đại gia tộc, nhưng là bản thân thực lực, đủ để đứng vào đương kim tinh thần quốc bên trong 5 vị trí đầu. Mà lại ta nguyên vốn cũng không có dự định nếu có thể hiện tại liền chế trụ Triệu tộc. Bởi vì ta phụ hoàng để cho ta tới là lấy hoàng gia mặt mũi. Đến cho Triệu Thiếu Viêm chúc mừng. Ôn Dịch Tinh cười cười nói. Trong lòng của hắn rất là rõ ràng. Bây giờ muốn dồn hoành Triệu thị nhất tộc. Cũng chỉ có đem Bạch Vận sự tình lấy ra. Đâm đến người trong thiên hạ đều biết. Có cái này vừa diệt nhân tộc môn tội danh. Lúc này mới có thể danh chính ngôn thuận thảo phạt Triệu tộc. Bởi vì mặc kệ dù nói thế nào. Nam Thiên gia tộc đều là từ đầu đến cuối đứng ở Ôn gia bên này. Thế nhưng là chúng ta đảo loạn hôn lễ, Triệu tộc khó tránh khỏi sẽ nổi giận, cái này sẽ không bức bách Triệu tộc sớm động thủ a. Bạch Vận bây giờ lo lắng chính là cái này, dù sao Triệu tộc phản tâm cũng là người người đều biết. Chỉ bất quá đều rất rõ ràng không có đi xuyên phá tầng này giấy cửa sổ thôi. Chuyện này Triệu tộc chỉ sẽ tính tại Nam Cung gia tộc trên đầu, không sẽ tính tại trên đầu của chúng ta. Dù sao Vũ Thiên hắn lão tử cũng không phải ăn chay. Lần này hí, tuyệt đối đặc sắc, Ôn Dịch Tinh vỗ vỗ Bạch Vận bả vai nói, ngươi cứ yên tâm đi. Chờ ngươi nhị tỷ tam tỷ cùng chúng ta rời đi về sau. Ta liền muốn về nước đều, mau chóng kết thúc quốc chủ chi tranh. Dù sao lâu dài nội loạn xuống dưới, là muốn xảy ra vấn đề. Bạch Vận nhẹ gật đầu, không nói gì nữa. Hắn về tới gian phòng của mình về sau, đem gian phòng bên trong bày ra kết giới về sau, ngồi xếp bằng, đương hắn đem nguyên thần đột phá tới linh phủ cảnh về sau. Liền bắt đầu xung kích tụ linh cảnh, tụ linh tụ cũng chính là nguyên thần, nói trắng ra là cũng chính là thức tỉnh nguyên thần hết thảy cũng cùng trí nhớ của mình chân chính. Dung hợp, hắn thận trọng đem nguyên thần đặt ở trong thức hải của chính mình. bắt đầu tiến hành dung hợp, Thiên Vân Thành Triệu Phủ, Triệu Thị nhất tộc là Thiên Vân Thành đệ nhất đại gia. Có toàn bộ Tinh Vân quận xa hoa nhất phủ đệ, thậm chí có thể so với một tòa phủ vương gia, nhất là Triệu tộc bây giờ đã có Bạch Ngân cấp thực lực. Gia tộc bọn họ hôn lễ sớm tại vài ngày trước liền bắt đầu chuẩn bị. Bận tíu tít bố trí hết thảy. Triệu Hải Xuyên bây giờ thực lực đã đạt đến tụ linh cảnh sơ kỳ. Phụ thân của Triệu Hải Xuyên Triệu Khải Toàn là đương kim tinh thần quốc thủ phủ thủ tôn. Thực lực tại tụ linh cảnh đỉnh phong, Triệu Hải Xuyên còn có một cái thúc thúc tên là Triệu Khải Phi. Là tụ linh cảnh viên mãn thực lực, cũng là triệu tộc thực lực đệ nhất nhân. Triệu tộc quật khởi cũng không thể rời đi người này hết sức nỗ lực. Xuyên Nhi, ngươi bây giờ là toàn bộ triệu tộc người cầm lái. Rất nhiều chuyện quan trọng cũng đều là ngươi đang quyết định. Thế nhưng là Nhâm anh hùng cự tuyệt Nam Cung gia tộc cầu hôn. Ý tứ này cũng rất rõ ràng. Nhâm anh hùng là muốn chúng ta đến bãi bình đây hết thảy. Đồng thời cũng là đang thử thăm dò chúng ta. Thật là một cái lão hồ ly. Triệu Khải Toàn sờ lên mình râu dài. Ý vị thâm trường nói, Nam Cung gia tộc thế lực chi lớn. Trải rộng tinh thần quốc các quận các nơi, cao thủ nhiều như mây. Chỉ sợ hôn lễ ngày đó cũng không tốt lắm, ngươi nhưng có gì đối sách. Phụ thân, hài nhi minh bạch, đã chúng ta triệu tộc đã đến bây giờ tình trạng, cũng không có tất yếu bên ngoài sợ hãi rụt rè, để bọn hắn cứ tới làm ầm ĩ. Nếu muốn thay thế Ôn gia, cái này Nam Cung gia tộc liền là cái thứ nhất khảm nhi. Nhất định phải chiến thắng, nếu không họ Nhậm sẽ vứt bỏ chúng ta tại không để ý. Ta đã để Thiểu Thiên từ các cái địa phương triệu tập nhân mã. Nhất định phải bọn hắn có đến mà không có về. Triệu Hải Xuyên rất cung kính nói. Đại ca, Tiểu Xuyên, Thiên Tinh giới bên kia đến tin tức nói. Để chúng ta lặng chờ tin lành, tùy thời chờ tin tức. Cướp đoạt tinh thần quốc, Ôn Hàn Vân độ kiếp thất bại, đã là nỏ mạnh hết đà, nhưng là lão tổ lo lắng Ôn gia sẽ đối với chúng ta triệu tộc ra tay. Để chúng ta tận lực phòng ngừa cùng Ôn gia phát sinh xung đột. Dù sao cái này phải chết người mới đáng sợ nhất, vạn nhất đến cái cá chết lưới rách, vậy liền được không bù mất. Triệu Khải Phi lại là ở một bên đem Thiên Tinh giới lập tức thế cục nói một lần. Hắn thâm trầm nói, lão tổ có thể làm được những thứ này đã là không dễ dàng. Chúng ta cũng không cần phức tạp tốt, cho dù là được tinh thần quốc lại dẫm bọn hắn cũng là không muộn. Nói không sai, Xuyên Nhi, dựa theo ngươi thúc nói làm, cái kia Nam Cung gia tộc để bọn hắn ăn trước điểm đau khổ liền tốt. Nếu như bọn hắn dám can đảm làm chuyện lớn, khi tất yếu, có thể động đao. Triệu Khải Toàn thì là một bộ vẻ nho nhã bộ dáng. Trong lời nói lại là tàn nhẫn mười phần. Hài nhi minh bạch, ta cái này xuống dưới bố trí một phen. Triệu Hải Xuyên vội vàng rất cung kính cáo lui triệu tộc phía sau núi. Trong khách sạn Bạch Vận hai mắt chậm rãi mở ra. Thân bên trên bầy khắp ngân quang. Hắn thân thể giật giật. Những cái kia ngân quang liền biến mất không thấy gì nữa. Bây giờ hắn thành công dung hợp nguyên thần, tụ linh sau khi thành công, nguyên thần cũng đột phá đến nguyên phủ cảnh, trong lòng của nàng rất là vui vẻ, chỉ là tâm niệm vừa động, kia nguyên thần chạy chậm đến đi tới trên mặt đất, rút ra linh kim kiếm, một kiếm bổ ra toàn bộ bàn trà, hắn thu hồi nguyên thần thản nhiên nói tụ linh cảnh không hổ là tụ linh cảnh, có thể phân tâm đi làm mình muốn làm sự tình. Bản thể không bị ảnh hưởng chút nào. Đừng quá đắc ý, ngươi cái này còn kém xa lắm đâu. Liền ngươi cái này nguyên phụ cảnh nguyên thần, đưa ra ngoài chiến đấu, cũng chỉ là bị chém phần. Hiện tại xem ra biểu hiện của nàng cũng không tệ lắm. Linh Âm Tiên từ trước đó cũng nhìn thấy một cái khác nhảy nhót tưng bừng Bạch Vận. Mặc dù là hư ảnh, nhưng chiêu thức công kích đều là thật sự. Hết chương.